Chương 1430, cả hai cùng có lợi. Ba hơn cầu từ đặt trước. Trương An Thành tối cao trong lâu, An Lị đẩy cửa ra tiến đến nhìn thấy Lưu Phong ngay tại vùi đầu xử lý sự vụ. Lúc này, đã mặt trời ngã về tây, bầu trời nhiễm lên một vòng vàng óng ánh, dư huy xuyên thấu qua cửa sổ, tại trước bàn lưu lại thật dài âm ảnh. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi trước một cái đi. An Lị có chút đau lòng. Lưu Phong ngẩng đầu, giãn ra xuống thân eo, thanh âm trầm giọng nói, thế nào hôm nay nghỉ ngơi chơi còn tốt chứ, hôm nay là Hồ Nhĩ Nương ngày nghỉ, nàng vốn là không muốn nghỉ ngơi, nghĩ đến hỗ trợ xử lý sự vụ, nhưng là bất đắc dĩ bị cưỡng chế yêu cầu nghỉ ngơi. An Lị lắc đầu, chân thành nói, ta hôm nay không có đi chơi đâu. Ở Lưu Phong ngừng lại trong tay văn kiện, nghi ngờ nói, vậy ngươi hôm nay cũng làm gì đi, tóc cũng nhiễm, còn mang theo kính mắt bệ hạ, ta uống trước chén nước, chết khát. An Lị hoạt bát đi đến trước sofa cái bàn, bưng lên một chén nước trà liên tiếp uống mấy ngụm lớn, dừng lại một hồi lâu nói, ta là đi xem một chút Trường An Thành hiện tại biến hóa. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, nghi ngờ nói, Trường An Thành biến hóa, nhóm chúng ta không phải vẫn luôn nhìn ở trong mắt sao? An Lị lại uống một hớp, nói, không đồng dạng, nhóm chúng ta nhìn ở trong mắt chuyện lớn phương hướng biến hóa, một chút chi tiết đồ vật nhóm chúng ta đều là chưa từng nhìn thấy. Nguyên lai là dạng này, có thấy cái gì cờ ơn nở cải tiến địa phương sao? Mỉn nạ bừng tỉnh đại ngộ đạo gật đầu, tiếp tục nói, thế nhưng là không phải mỗi tuần cũng có người báo cáo bên trong thành tình hình gần đây nha. Mời những người kia xem cũng đều là đại phương hướng vấn đề, một chút ẩn tàng vấn đề bọn hắn chưa hẳn phát hiện được. An Lị nói ra ý nghĩ của mình. Lưu Phong có chút hăng hái ngồi thẳng người, thản nhiên nói một chút người hôm nay phát hiện đi. An Lị buông xuống chén nước, háng giọng một cái nói, ta hôm nay theo tòa thành xuất phát, cái thứ nhất đi chính là cũ thành khu, không có ngồi ô tô hơi nước, ngồi là xe buýt. Lưu Phong, Mín Nạ cùng Ni Khả Cu Nở Dê theo chỗ ngồi đứng dậy, đi tới ghế sofa chỗ ngồi, chuẩn bị nghe một chút xem Hồ Nhĩ Nương hôm nay có cái gì không đồng dạng phát hiện. An Lị Cu Nở Dê ngồi ở trên ghế salon, nói, cái thứ nhất phát hiện chính là xe ngựa. Xe ngựa có cái gì không đồng dạng sao? Mín Nạ nghi ngờ nói. An Lị theo trong bọc xuất ra cuốn sổ, lật ra nói, trong thành xe ngựa chưa tư nở dê xuất hiện lớn cai long tình huống, ngược lại là xe buýt xếp hàng nhiều người bắt đầu. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, cái hiện tượng này ta cu nở dê có nghĩ đến, xe buýt hiện tại như thế tiện lợi, ngồi người hay là rất nhiều, tương phản ngồi xe ngựa người liền thiếu đi. Bậy hạ, dạng này có thể hay không không tốt lắm? Á Mỉn Nạ lo lắng nói. Theo xe buýt tiếp tục kiến tạo, đưa vào sử dụng, xe ngựa sinh ý liền sẽ giảm mạnh, bọn sa phu hẳn là sẽ có lời oán giận. A An Lị phân tích nói. Ừm, đúng là cái vấn đề, cái này cũng là cần gấp giải quyết. Lưu Phong biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. An Lị ăn chỉ điểm lấy cái cảm, nỉ non, bệ hạ, muốn hay không cho bọn hắn giới thiệu làm việc ra cứ như vậy, ngày sau coi như xe buýt hoàn toàn thay thế xe ngựa, bọn hắn cũng sẽ có làm việc có thể làm. Mín Nạ liên tục gật đầu, đồng ý nói, đó là cái ý kiến hay, chỉ cần nhường bọn hắn mỗi tháng cũng tiếp tục có thu nhập, tin tưởng bọn hắn không có quá nhiều lời oán giận. Lưu Phong đặt chén trà xuống, mở miệng nói, đây cũng là giải quyết biện pháp một trong, có thể sớm để cho người ta đi tuyên đạo, cho bọn hắn làm đủ tâm lý chuẩn bị, không đến mức thật đến ngày đó đến bọn hắn đón chịu không được. Minh bạch. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Mín Nạ hai tay chống lấy cái cảm, nghĩ linh tinh nói, bất quá, những cái kia sa phu là ngay từ đầu thành thói quen mỗi ngày điều khiển xe ngựa, chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận đổi việc đâu, cho nên liền cần một cái khác giải quyết biện pháp. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói, còn có thể nhường bọn hắn đảm đương vận chuyển đội. Vận chuyển đội An Lị mấy người chăm miệng một lời. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, giải thích nói, theo U Cấm Sơn mạch vận chuyển vật tư đến bên trong thành con đường này không phải rất tốt đi, lúc này liền cần một chút rất có kinh nghiệm sa phu, ngoại trừ muốn trưởng khống tốt vãn mã túc địch, còn phải xem chú ý tốt sau lưng hàng hóa. Lương Đồng đệ tới hồi trở lại một chuyến để tính, tin tưởng bọn hắn QNZ nguyện ý tiếp nhận. An Lị màu nâu con người không ngừng chớp. Lương Đồng khẳng định so bọn hắn trong thành kéo người tới cao, tại Lương Cao dụ nghi ngờ dưới, bọn hắn rất khó không tâm động, nếu như cảm thấy nguy hiểm, hoàn toàn có thể tiếp tục lưu lại. L. Lưu Phong nói khẽ. Mín nạ điêu một khối cá khô vừa định đưa vào miệng bên trong, liền nghi ngờ nói, vậy hạ, An Lị mới vừa không phải nói xe ngựa hậu kỳ sẽ bị xe buýt thay thế sao, vì cái gì còn tiếp tục lưu lại đâu. Lưu Phong liếm xuống miệng môi, thản nhiên nói, hoàn toàn thay thế đương nhiên là không thể nào, hiện tại Trường An Thành còn có rất nhiều xa xôi địa phương, cùng một chút trong hẻm nhỏ là xe buýt đến không đến. Ta biết rõ. Mín nạ trước buông xuống cá khô, hưng phấn nói, có thể còn lại một nhóm người, bọn hắn là chuyên môn đến chạy những này lộ tuyến đúng không hoàn toàn chính xác. Lưu Phong khẽ cười nói. Mín nạ cười khanh khách đem cá khô tiếp tục đưa tiến vào miệng bên trong, nói hàm hồ không rõ, dạng này vừa đến, bọn hắn liền có thêm càng nhiều lựa chọn, ngày sau cũng sẽ không có cái gì phàn nàn lời nói. Lưu Phong QNZ cầm lấy một cái cá khô, nói, đương nhiên, nếu như vẫn là nguyện ý phi ngựa xe, có thể đi tới gần thành thị, nơi đó không có xe buýt đứng, hoàn toàn cờ nở bọn hắn. An Lị che miệng cười nói, vậy hạ, ta tin tưởng bọn hắn sẽ không nguyện ý ly khai Trường An Thành. Muốn giữ lại, liền muốn phục tùng một chút an bài, những này an bài đã rất cân nhờ ở cờ đến bọn hắn. Mín nạ chính nghĩa nghiêm trang no y miêu nhị nương cảm thấy Lưu Phong chính là quá nuông chiều Trường An Thành lĩnh dân nhóm, khắp nơi đều vì bọn hắn suy nghĩ, rất nhiều địa phương đều là vì bọn hắn cân nhờ ở cờ. Lưu Phong miệng bên trong nhai lấy cá khô, mở miệng nói, chỉ có lĩnh dân nhóm vượt qua tốt thời gian, bọn hắn mới có thể càng thêm đoàn kết, cũng có thể là ta mang đến càng nhiều chỗ tốt, áo là cả hai cùng có lợi. Vậy hạ. Ta biết rõ cả hai cùng có lợi ý tứ. An Lị cái thứ nhất nhấc tay, gần nhất xem sách cũng không có nhìn không. Ta QNZ minh bạch. Mín nạ liên tục gật đầu, nói, chỉ có linh dân nhóm an cư lạc nghiệp, bệ hạ cũng không cần phiền lòng những chuyện khác. Bọn hắn cũng có thể là bệ hạ mang đến không đồng dạng tài phú. Miêu nhị nương cũng xem không ít sách, tối thiểu biết rõ thật nhiều cuốn miệng từ ý tứ. Cái này nhưng so sánh trước kia ra ngoài mượn đồ vật tới có ý tứ nhiều. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.